Cửu gia sủng thê thỉnh tiết chế. Chương 59, 59, thời thế thay đổi một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang mông lung suy nghĩ, một âm thanh quen thuộc gọi đến. Gia Hân, sao em còn đứng đây? Chị chờ em mãi, vào đây, nào, mau theo chị. Chị Sa Hạnh, đừng đứng ngây ra đó nữa, mau theo chị vào thay trang phục thôi. Buổi họp báo sắp bắt đầu rồi đấy, mọi người chuẩn bị xong hết rồi, chỉ chờ có mỗi em thôi. Nói rồi, Thiết Sa Hạnh kéo tay cô dắt vào trong như thể bọn họ rất thân với nhau vậy. Không hiểu bà này vì bùa mê thuốc lú gì mà dạo này không thèm mắng chửi cô nữa, gặp lúc nào cũng tươi tươi cười cười. Chắc chị ta nghĩ cô là người yêu Cửu Châu thật nên đến cả sự đe dọa của Lâm Huyền Đình cũng không sợ nữa. Đúng là thời thế thay đổi thì ứng xử của con người cũng đổi thay. Đối với người hai mặt như vậy, Triệu Gia Hân cũng không buồn chấp. Miễn là không làm ảnh hưởng đến cô thì cô sẽ không động chạm tới. Vào đây, hôm nay chị Nhã sẽ trang điểm cho em. Vào phòng chờ của diễn viên, Thiết Sa Hạnh xung xoe chiếm cho cô một chỗ ngồi, còn tốt bụng kéo ghế cho cô. Đứng cạnh bàn trang điểm là Nhã, một trong những make up ưu tú nhất của công ty, bình thường chỉ trang điểm cho mấy ngôi sao lớn và Lâm Huyền Đình. Sao tự nhiên hôm nay lại trang điểm cho cô? Triệu Gia Hân cũng chỉ thắc mắc mỗi điều này, nhưng cô không muốn hỏi. Cô nhìn Nhã, gật đầu chào một cái. Chào chị, chào em. Nhã cũng lịch sự chào lại cô. Em ngồi vào chỗ đi, hôm nay chị sẽ trang điểm cho em. Nhã âm thầm đánh giá cô gái này. Ngoại hình xinh đẹp, gương mặt tươi tắn, ấn tượng đầu tiên là lễ phép. Nhã biết Triệu Gia Hân qua bộ phim cô mới đóng gần đây. Phải nói rằng ngoài đời với trong phim là hai thái cực hoàn toàn khác nhau. Trong lúc Nhã trang điểm, Triệu Gia Hân tranh thủ học thuộc mấy câu hỏi mà phóng viên có thể hỏi. Còn Thiết Sa Hạnh đứng bên cạnh liên tục hàn huyên. Gia Hân à, trong, hướng đến ánh mặt trời, vai em được đánh giá cao lắm luôn. Nhất là cái cảnh em ôm Huyền Đình khóc nức nở được mọi người khen tấm tắc. Em biết không, chỉ sau vài ngày bộ phim kết thúc, đã có rất nhiều các group fan của em lập ra. Group cao nhất vừa lập ra đã thu hút hơn 100.000 người tham gia trong vòng 24 giờ. Còn rất nhiều group vài nghìn đến vài chục nghìn người nữa. Bây giờ em nổi tiếng lắm luôn. Triệu Gia Hân nửa tin nửa ngờ cầm lấy điện thoại mở mạng. Nói thì không ai tin nhưng quả thực thời gian qua cô không lên mạng dù chỉ là một phút. Ây liêu, em thật sự không biết gì sao? Thật là, còn nữa, lượt người theo dõi của em cũng tăng lên nhanh chóng. Từ 23.000 người đã tăng lên 200.000 người đó. Không tin nổi đúng không? Chị nhìn thấy cũng choáng luôn chứ không phải em. Thiết Sa Hạnh liên tục rót mật vào tai cô. Triệu Gia Hân tham gia bộ phim Hướng đến ánh mặt trời. Trước khi ký hợp đồng với Cửu Châu 2 tháng rưỡi, được mời làm diễn viên đóng thế vì vai phụ của bộ phim không may xảy ra tai nạn trước khi mở máy một tuần. Và thế là cư nhiên Triệu Gia Hân thế vai của cô ấy. Trong bộ phim này, Triệu Gia Hân và Lâm Huyền Đình lại gặp nhau. Cô đóng vai phụ, cô ta vai chính. Triệu Gia Hân nhập thân vào một người hầu cận thân thiết của Lâm Huyền Đình. Cô hầu này bị mất mẹ từ nhỏ nên được gia đình Lâm Huyền Đình nhận về. Còn vai của Lâm Huyền Đình là một tiểu thư nhà giàu như tốt bụng. Vì trời sinh cô ta vốn là tiểu thư nhà giàu nên vai diễn này đối với Lâm Huyền Đình không khó khăn mấy. Khí chất, ngoại hình của cô ta đều có dáng vẻ tiểu thư rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kịch bản bộ phim mà hai người đóng giống như những câu chuyện trọng sinh mà lúc nhỏ cô đọc. Trong phim, vị tiểu thư này đối xử rất tốt với người làm, đặc biệt là cô hầu theo cô từ nhỏ. Lúc đầu bọn họ chung sống như một gia đình, nhưng càng lớn, cô hầu lại càng bộc lộ tính xấu của mình, luôn ganh ghét, đố kỵ, luôn tìm cách hủy hoại vị tiểu thư ấy. Rồi một ngày, kế hoạch bao nhiêu năm của nàng hầu thành công, đốt cháy toàn bộ biệt thự khiến cả biệt thự nhà chủ cháy thành tro bụi. Không phải vị tiểu thư kia may mắn thoát chết mà ả ta cố tình để vị tiểu thư đấy sống. Nhân lúc cô tiểu thư vẫn còn nghe lời ả ta răm rắp. Ả ta đã lợi dụng sự yếu đuối nhu nhược của vị tiểu thư và cấu kết với vị hôn phu của cô ấy mà lừa cô ký tên vào. Để rồi sau một đêm, cô ấy mất trắng hết tất cả, gia đình, tiền tài, mất tình bạn và cả người yêu. Đến khi nhận ra mình đã nuôi ong tay áo thì cô cũng chẳng còn gì. Đau đớn, tuyệt vọng, cô tiểu thư xấu số kia đã tự tử. Một phép màu thần kỳ đã xảy ra. Cô tiểu thư kia không chết mà trùng sinh về khoảng thời gian gia đình cô chưa tan nát. Trải qua một cái chết đầy oan ức, vị tiểu thư kia dường như đã trưởng thành hơn. Không còn khóc lóc yếu đuối, không còn sợ sệt nhu nhược, cô trở nên thông minh và ngoan cường hơn. Lợi thế đã biết được mọi chuyện xảy ra ở kiếp trước, cô tiểu thư ấy đã lên kế hoạch trả thù hai kẻ đã phản bội mình là A Hầu và thằng cha Nam. Nhờ sự thông minh và liều lĩnh, tiểu thư đã thành công, bảo toàn tính mạng cho cha mẹ, giữ vững công ty. Không những thế, cô ấy còn kiếm được một người đàn ông ưu tú, sống hạnh phúc đến cuối cuộc đời. Còn cô hầu gái kia bị đuổi việc, ghen tị nên đã làm liều, nhảy cầu nhưng không chết, sống lại phát điên, chôn vùi cả cuộc đời ở nhà thương điên. Nhìn trong gương, Triệu Gia Hân thở dài, cái kết đó thật có hậu cho nam nữ chính, vai phụ vẫn mãi mãi là vai phụ, lọ lem sẽ chẳng được làm công chúa nên sinh ra cô ấy vốn không phải là công chúa. Suốt cả mấy tháng trời quên ăn quên ngủ, quên tiếp xúc với mạng xã hội chỉ để nhập thân vào vai nữ phụ độc ác kia, cảm tưởng như cô đã nhập luôn vào nhân vật đó. Thả hồn vào nhân vật, mỗi lời thoại, mỗi câu chữ trong câu chuyện đều mang đến cho cô nhiều cũng bậc cảm xúc khác nhau. Đóng máy đã hơn một tuần nhưng Triệu Gia Hân vẫn không thể thoát ra khỏi cái bóng của nhân vật mình. Có những lúc cô ngây người, bất giác thấy thương xót cho vai diễn của mình mà chẳng hiểu lý do tại sao. Có lẽ, chính vì điều đó, mà vai diễn cô hầu gái độc ác của Triệu Gia Hân đã thành công tốt đẹp, bộc lộ rõ sự xấu xa, tàn ác của cô hầu gái, đồng thời, cũng thể hiện một phần nào đó với hoàn cảnh đáng thương mất gia đình từ nhỏ của cô ta. Đây có lẽ là vai diễn tâm huyết nhất của Triệu Gia Hân, mặc dù nó chỉ là một vai phụ. Và đột nhiên, Triệu Gia Hân lại muốn xem mọi người nhận xét về mình như thế nào. Cô bấm vào trang cá nhân của mình. Nhấn vào ảnh mới nhất mà do Tiết Sa Hạnh dùng nick cô đăng lên, là poster của Hướng đến ánh mặt trời. Triệu Gia Hân kiên nhẫn đọc từng bình luận một, có khen, có chê, có chửi rủa. Bình luận một, chị này vừa xinh, vừa diễn đỉnh, cho vào vai phụ thì hơi phí. Có người trả lời lại, nhưng chị này diễn vai ác đỉnh thật, bộc lộ rõ tính cách nhân vật, không hề giả chân một chút nào. Cách chương.